Chào cậu bạn cùng bàn. Chương 48, 48, bức tranh trên giường thật đẹp hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm ở trên chiếc giường lớn, Cố Gia Hy liên tục thở dốc, cả cơ thể nóng bừng lên, hô hấp khó khăn. Tống Thiên Hoàng ở phía bên trên dịu dàng vuốt vài sợi tóc vướng trên mặt cô sang một bên. Cậu di chuyển nụ hôn từ miệng xuống vùng cổ trắng ngần của cô. Vừa hôn, vừa liếm, vừa cắn. A, Cố Gia Hy bất ngờ kêu lên vì đau. Khi Tống Thiên Hoàng rời khỏi vùng cổ, ngay tại đó đã hiện lên những dấu hôn đỏ chói lọi. Từ cổ, cậu lại hôn đến tai của cô. Bàn tay dư thừa muốn chạm vào nơi căng tròn đẫy đà kia nhưng lại có chút do dự. Như hiểu được suy nghĩ của cậu, Cố Gia Hy đưa tay lên ôm chặt cổ cậu rồi kéo xuống. Hôn lên làn môi đỏ. Bàn tay cũng vô tình đặt lên nơi cậu mong muốn. Cố Gia Hy có chút ngượng ngùng không biết phải hôn làm sao cho đúng nên cô chỉ biết chạm môi vào nhau. Nhìn những hành động vụng về của cô, Tống Thiên Hoàng khẽ bật cười rồi mút vào rồi thả ra. Cậu từ từ luồn chiếc lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của cô rồi quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé kia. Chiếc áo sơ mi từ từ được cậu cởi ra rồi quăng xuống dưới đất. Thuận tay cậu cởi luôn cả cái chân váy của cô. Sau khi trên người Cố Gia Hy chỉ còn lại bộ đồ lót màu trắng dinh khôi, cậu mới cởi áo của mình ra. Từng cơ bụng săn chắc dần được để lộ ra bên ngoài khiến cho Cố Gia Hy ngắm nhìn đến ngẩn người. Tống Thiên Hoàng cúi đầu xuống nhìn vào bầu ngực mềm mịn đang ẩn nấp sau chiếc áo bra khiến cho tim cậu ngày càng đập nhanh hơn. Đỡ cô ngồi dậy, không kiềm được bản thân, cậu gục mặt xuống bầu ngực ấy mà hôn lấy hôn để. Hành động của cậu khiến cho Cố Gia Hy có chút bất ngờ. Nhưng rồi cô cũng phối hợp, đưa tay lên luồn vào mái tóc ngắn của Tống Thiên Hoàng. Sau một hồi hôn, liếm, Tống Thiên Hoàng đưa tay ra sau cởi chiếc áo bra kia ra. Quần âu dài cũng đã được cậu cởi ra. Giờ trên cơ thể của cả hai chỉ còn lại chiếc quần lót che đi nơi nhạy cảm. Tống Thiên Hoàng ngoạm lấy nhũ hoa hồng hồng xinh xinh. Cậu thỏa mãn thở dốc. Nhiệt độ của căn phòng trong chốc lát tăng cao. Đưa tay xuống phía bên dưới. Cậu cởi luôn chiếc quần lót của Cố Gia Hy ra. Khu đồi núi được hiện rõ khiến cô ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Tống Thiên Hoàng nhìn cô rồi bật cười. Xoay mặt cô về phía mình. Cậu cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ. Bàn tay cậu bắt đầu lần mò xuống bên dưới của cô. Khi chạm đến nơi ấy, Cố Gia Hy vội vàng giữ tay cậu lại. Tống Thiên Hoàng có chút bất ngờ sau đó an ủi cô. Sẽ không đau đâu, đừng sợ. Một câu nói thôi mà đã khiến cho Cố Gia Hy tin. Cô bỏ tay mình ra. Tống Thiên Hoàng liền đưa ngón tay của mình vào bên trong cô. A, cơn đau từ phía dưới khiến cho Cố Gia Hy hoảng sợ hét lên. Tống Thiên Hoàng liền dịu dàng nói. Chuyện nữ phụ. Nào, thả lỏng ra đi, một chút thôi sẽ không đau nữa. Thấy cô vẫn căng thẳng, bên dưới khít chặt không thể đưa tay vào trong. Cậu vuốt ve mái tóc của cô, rồi cúi xuống hôn đôi môi đỏ tựa như mật ngọt kia. Thấy cô đã nới lỏng, cậu mới từ từ cho ngón tia của mình vào rồi từ từ giúp cô dạo đầu. A, ư, tiếng rên khe khẽ của Cố Gia Hy càng khiến cho trán cậu nổi gân xanh. Cậu thật sự không thể chịu được cơn dục vọng đang xâm chiếm nữa rồi. Kéo chiếc quần lót của mình ra. Ánh mắt Cố Gia Hy vô tình va phải cái vật nam tính ấy khiến cho gò má cô thoáng đỏ lên. Sao lại có thể to đến như vậy chứ? Liệu có cho vào được không đây? Cố Gia Hy không khỏi lo lắng suy nghĩ. Ngón tay Tống Thiên Hoàng vẫn luôn ở bên trong của cô. Khi cảm nhận được nơi đó của cô đã tiết dịch, cậu áp sát người xuống. Cả hai cơ thể dính chặt lấy nhau không một chút kẽ hở. Vật nam tính của cậu để ở bên ngoài nơi đó của cô rồi khẽ ma sát xung quanh. Cố Gia Hy ở trên cảm thấy vô cùng khó chịu. Không hiểu tại sao trong lúc này cô lại mong chờ đến thế. Anh vào nhé. Tống Thiên Hoàng bất ngờ hỏi khiến cô có chút giật mình. Cảm giác như làm chuyện xấu bị phát hiện vậy. Còn chưa để Cố Gia Hy định thần lại, Tống Thiên Hoàng đã cho ngay vào. Cơn đau rát từ phía bên dưới bắt đầu truyền đến khiến cô khó chịu vô cùng. Cô cũng từng nghe nói lần đầu rất đau nhưng không thể ngờ lại đau đến mức này. Nước mắt của cô khẽ đọng lại trên mi. Tống Thiên Hoàng thấy sắc mặt cô không tốt liền cúi xuống hôn lên môi cô như để trấn an tinh thần. Bên dưới từ từ tiến vào sâu hơn. Cậu có thể cảm nhận nơi đó của cô như bị rách ra vậy. Vừa hôn, cậu vừa xoa mái tóc rối của cô. Sau khi xâm nhập thành công, Tống Thiên Hoàng bắt đầu lay động. Cậu từ từ cho ra rồi lại từ từ cho vào. Cố gắng làm đi làm lại thật nhiều lần để cho Cố Gia Hy có thể quen được. Nhưng một khi dục vọng lên não thì làm sao có thể bình tĩnh. Khi thấy tâm trạng cô đã ổn, cậu bất ngờ đâm thật mạnh. Cả hai cùng rên lên thỏa mãn. Cả căn phòng giờ đây chỉ còn tiếng rên của người phụ nữ cùng tiếng thở dốc của người đàn ông. Một khoái cảm không thể ngừng. Một bức tranh trên giường thật đẹp. Cách chương.